Biển thời gian, chương 38, lạnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vi lên máy bay vào buổi sáng. Thời Nghi và Cố Hứa Chi về nhà. Thành phố này từ nay lại thiếu một người quen thuộc. Thời Nghi nghiêng người vào cửa sổ xe, nhìn con đường phía trước, cảm thấy rất quen. Chúng mình hình như đã đi qua con đường này nhiều lần. Thời Nghi nói, lúc em học cao học ở đây. Ừ, xe chạy vòng quanh đường cao tốc. Cố Hứa Chi liếc nhìn cô, giờ mới nhớ ra à, không phải. Thời Nghi cười nói, trước đây mỗi lần tiễn anh đi công tác đều thấy quen thuộc. Cô phàn nàn, sau này anh không cho em tiễn nữa. Em quên gần hết rồi. Tại sao không cho em tiễn anh chứ? Thời Nghi hỏi, tiễn anh, em còn phải tự mình về. Khi Cố Hứa Chi mới đi làm, họ chưa có nhà riêng. Anh ở ký xá công ty, Thời Nghi ở trường, anh đi công tác lại thường thông báo đột xuất. Hầu hết là đi máy bay vào buổi tối. Anh không yên tâm để cô một mình đi lại, nhưng em rất muốn tiễn anh mà. Thời Nghi nói, anh không biết sao, nhiều cô gái thích hy sinh vì bạn trai lắm. Anh không cho em làm gì cả. Em dần sẽ không thích anh nữa. Thời Nghi đối mặt với ánh mắt của Cố Hứa Chi, nói một cách gan lì, nếu em không thích anh nữa thì sao? Em nói là giả sử thôi, làm gì có nhiều giả sử như vậy? Cố Hứa Chi hừ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, nếu vì chuyện này mà con gái không thích con trai, thì cô ấy hoặc là ngốc hoặc là dại. Anh nói, em có phải không? Thời Nghi mím môi, lắc đầu cười nói, anh nói không đúng. Hàng mi đen của cô khẽ nâng lên, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo nụ cười, lúm đồng tiền bên má nhạt nhòa. Nói xong câu này, cô tự mở nhạc trên xe, bắt đầu hát theo. Cố Hứa Chi liếc nhìn cô, một lúc sau nói, anh nói sai ở chỗ nào? Dù sao thì cũng không đúng. Thời Nghi nói, anh tự đoán đi. Cuộc vận động mạnh mẽ vào buổi tối cũng không làm Thời Nghi mở miệng. Cô ôm cổ Cố Hứa Chi, tóc đen ướt dính vào má. Cô ngửa đầu, thân hình ngả về sau, làn da trắng như tuyết, môi mím chặt nhưng vẫn không kiềm chế được tiếng thút thít. Cố Hứa Chi chạm vào nơi nào, nơi đó như bốc cháy. Giọng anh khàn khàn, mang theo vị ham muốn mãnh liệt. Đôi mày đẹp như vẽ đầy khao khát chiếm hữu. Anh cúi người xuống, cho đến khi hoàn toàn đè lên Thời Nghi. Hơi thở hòa quyện, mồ hôi nhỏ giọt từ trán anh xuống. Thời Nghi không tự chủ được, ôm chặt lấy anh. Cố Hứa Chi thích nghi rất tốt với công việc mới, lương lại tăng nhiều so với trước. Thời Nghi luôn thấy sếp cũ của anh nhắn tin hoặc gọi điện. Cố Hứa Chi mệt mỏi ứng phó, lúc nào cũng không vui vẻ gì mà trả lời tin nhắn và cuộc gọi. Dùng điện thoại nhiều hơn trước vì đồ đệ Hà Hâm cũng luôn thích trao đổi với anh qua WeChat. Anh giao thẻ ngân hàng cho Thời Nghi, nhưng Thời Nghi lén lút nhét lại vào túi anh. Tổng biên tập Thôi gần đây tăng lương cho cô. A Ninh đã đi, tuyển vào một sinh viên mới tốt nghiệp khoa tiếng Trung. Còn biên tập viên mỹ thuật trong nhóm vẫn chỉ có mình cô. Tổng biên tập Thôi đã đi nói chuyện với Hứa Sương. Lương của Thời Nghi tăng đáng kể. Thêm vào đó cô còn làm thêm vài dự án vẽ kiếm tiền. Dù không có Cố Hứa Chi, Thời Nghi vẫn có thể tự nuôi mình rất tốt. Và cả anh, miễn là anh không tiêu tiền hoang phí. Người mới tên Mộc Phi là một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học, mang theo một phong thái đầy sách vở. Tống Khả Khả đùa rằng, từ khi Tiểu đến, nơi này ngay lập tức trở nên thi vị. Giờ trong văn phòng không ai dám bật phim lên xem nữa. Tiểu Mộc chính là Mộc Phi. Tống Khả Khả chẳng bao giờ hỏi tuổi, cứ coi như em út. Mộc Phi ra ngoài phỏng vấn, là người mới, cũng là chàng trai duy nhất. Tổng biên tập Thôi dẫn cậu đi để mở mang kiến thức. Quất Tử nói, không phải cô nói cậu ấy đẹp trai, muốn theo đuổi cậu ấy sao? Làm ơn, cô nói rõ ràng chút được không? Tống Khả Khả dậm chân nói, Ý tôi là phát tín hiệu để cậu ấy theo đuổi tôi, không phải tôi chủ động theo đuổi cậu ấy. Ok, cũng chẳng khác nhau là mấy. Quất Tử thấy chẳng có gì khác biệt. Cô ấy nhún vai, thời nghi nhìn hai người họ cãi nhau, lại thấy có chút hoài niệm. Mộc Phi đi làm một tuần, căn phòng này đã yên tĩnh một tuần. Hai người kia luôn cúi đầu, không dám thở mạnh, ban đầu để lại ấn tượng tốt, sau đó giả vờ hai ngày, phát hiện Mộc Phi thực sự sống như một vị thánh. Thanh Tâm quả dục, còn mang theo bộ trà cụ đến, muốn cùng họ thưởng trà. Tống Khả Khả suýt ngất, Quất Tử thì mặt xanh lè. Hai người họ không nói gì. Mộc Phi cười hỏi Thời Nghi. Thời Nghi, được không? Được. Thời Nghi cười nhẹ, bỏ qua ánh mắt muốn giết chết cô từ phía sau. Nếu cậu muốn, Mộc Phi nói đi phỏng vấn qua nhà, sẽ tiện đường mang đến. Cậu vui vẻ rời đi, để lại một đám người uể oải. Nếu tôi thực sự ở cùng cậu ấy, Tống Khả Khả đánh giá, chưa đầy một ngày tôi sẽ chết. Chết vì mệt. Thời Nghi đang sắp xếp bản vẽ. Cô cười nói, không phải các chị nói muốn để lại ấn tượng tốt sao? Ấn tượng tốt là tốt, nhưng thật lòng thì không tốt. Tống Khả Khả nắm chặt cổ. Cô nói đúng không, em Quất Tử? Quất Tử nói, đúng vậy, chị Khả Khả. Đã đến lúc cho Tiểu Mộc thấy bộ mặt thật của phòng biên tập chúng ta rồi. Hai người họ bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định vào ngày mai khi Mộc Phi pha trà, sẽ cho cậu ấy một cú sốc nặng, bù đắp cho thiệt hại của tuần này. Thế này, thế này, thế này. Rồi khi đó cậu làm thế này, thế này, thế này. Sau đó Thời Nghi sẽ thế này, thế này. Chúng ta sẽ lại thế này, thế này. Thời Nghi thật không ngờ, kế hoạch của họ lại có cả vai trò của mình. Cô chớp mắt hỏi, thật sự phải làm vậy sao? Chắc chắn rồi. Tống Khả Khả đứng trên ghế, giơ tay lên, không thành công thì thành nhân. Quất Tử, không thành công thì thành nhân. Thời Nghi chần chừ chưa hành động. Hai người họ cùng quay đầu nhìn cô. Thời Nghi, được rồi, được rồi. Cô bất đắc dĩ giơ tay, nghiêm túc một giây. Không thành công thì thành nhân, đang nghĩ gì thế? Trên đường về nhà, Thời Nghi cứ thẫn thờ, xuống xe cũng không tích cực. Cô Hứa Chi tháo dây an toàn cho cô. Em muốn nán lại trên xe à? Gần như vậy. Nhìn anh gần sát, Thời Nghi nghẹn thở. Anh lại gần em thế làm gì? Cô chớp mắt, cô Hứa Chi bị cô trách ngược lại mà bật cười. Anh thẳng thừng chạm vào môi cô, gọi em xuống xe. Anh ngồi lại, mở cửa xe bước ra, đi vòng sang phía cô, mở cửa xe cho cô. Một loạt động tác liền mạch, Thời Nghi nắm chặt dây đeo túi xuống xe, chân chạm đất, mặt cô vẫn đỏ, chớp chớp mắt nói, gọi người xuống xe đâu phải vậy. Cô Hứa Chi nghiêng đầu, không phản bác, từ khi về Liễu Cảng và tiễn Sở Vi đi, mối quan hệ của họ so với trước kia bình lặng, đã tiến vào một trạng thái tự nhiên hơn. Nếu phải đặt cho nó một định nghĩa, Thời Nghi nghĩ có lẽ là giai đoạn yêu muộn màng. Hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, nhưng lại chưa từng yêu nhau đúng nghĩa. Không phải hiểu lầm này thì là hiểu lầm kia. Không phải em giận thì là anh giận, hoặc là giận dỗi, còn là thực sự giận. Nhưng vì thật lòng yêu nhau, nên luôn có thể bỏ qua những điều đó mà tiếp tục đến gần nhau. Nhưng những vấn đề không được giải quyết luôn làm tổn thương lẫn nhau. Họ vừa làm tổn thương, vừa ôm lấy nhau, nhưng bây giờ không còn tổn thương. Họ ôm lấy nhau như lần đầu tiên đến gần nhau, tựa như hai người đồng sinh cộng tử. Gần đây tổng biên tập Thôi thường trêu đùa, Thời Nghi và Tiểu Cố tình cảm có vẻ rất tốt, lúc nào cũng cười. Trước đây nghĩ đến cô Hứa Chi luôn là nỗi buồn và niềm vui đan xen, giờ chỉ còn lại niềm vui. Thời Nghi cười, đuổi theo cô Hứa Chi, nhét tay mình vào tay anh. Cô Hứa Chi liếc nhìn cô, Thời Nghi mỉm cười với anh. Hôm nay trời đặc biệt đẹp, nắng ấm trong xanh. Cô Hứa Chi mặc áo len, vai rộng chân dài, anh nghiêng mặt, nắm chặt tay cô, dắt cô về nhà. Đây vốn dĩ là một ngày tuyệt vời, đồng nghiệp vui vẻ, bạn trai chu đáo hoàn hảo, rồi bất ngờ xảy ra. Thời nghi, ông ngoại con bệnh nặng nhập viện, giọng của Đỗ Nhược vẫn nhanh như thường lệ. Ngày kia sẽ chuyển viện đến chỗ con. Con, tìm được bệnh viện chưa? Thời nghi ngồi bật dậy, tay run rẩy. Cô Hứa Chi rửa mặt xong từ phòng tắm bước ra. Thấy cô như vậy, ánh mắt trầm xuống. Anh ngồi xuống mép giường ôm lấy cô, ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô, ghé tai an ủi. Đừng hoảng. Đỗ Nhược dừng bước, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến bà cảm thấy khó chịu. Tình trạng rất ổn định, ca phẫu thuật đã kết thúc, là đột quỵ, kết quả phẫu thuật rất tốt. Bây giờ có một chân không tiện lắm, sẽ qua chỗ con để phục hồi chức năng. Thời nghi vừa yên tâm, Đỗ Nhược lại nói, ông ngoại lớn tuổi rồi, não bị teo, có thể không nhận ra người. Bà nói nhỏ, thời nghi, chuẩn bị tâm lý đi, có thể ông sẽ không nhận ra con. Đỗ Nhược quá biết cách kiểm soát nhịp điệu nói chuyện, so với việc bệnh nặng nhập viện lúc đầu. Kết quả sau cùng nghe có vẻ dễ chịu hơn, nhưng vừa cúp máy, nước mắt thời nghi liền tuôn rơi. Cô Hứa Chi không nói gì, anh giữ đầu cô áp vào ngực mình, ôm chặt cô, ôm mất chặt, như muốn cô hòa vào xương tủy anh. Trên đời này mà có nơi trú ẩn thì tốt biết bao. Thời nghi muốn ở đó mãi mãi không ra, nếu không thì tại sao? Mỗi lần cô bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, lại có tin xấu đến, như thể có ai đó trong cõi vô hình luôn dõi theo cô. Thời nghi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhớ đến đoạn phim cũ từ nhiều năm trước, nhớ đến cậu bé có vẻ ngoài lai Tây, còn nhớ đến ông ngoại mập mạp luôn cho cô kẹo ăn và cõng cô chơi trò cưỡi ngựa. Cố Hứa Chi, cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, hàng mi đầy những giọt nước mắt nhỏ. Em lạnh quá. Thời nghi vừa khóc vừa nói, cô thực sự lạnh lắm. Cố Hứa Chi mang hai chiếc chăn đến, đắp lên người cô, tự mình ôm cô, răng thời nghi run lập cập. Cố Hứa Chi luôn vỗ về cô, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chú thích, vượt thành công thì thành nhân là một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, xuất phát từ tư tưởng Nho gia, đặc biệt liên quan đến tinh thần trung thành và hy sinh vì nghĩa. Ý nghĩa của câu này là nếu không thể đạt được mục tiêu hoặc lý tưởng, thì sẽ hy sinh tính mạng để bảo vệ đạo nghĩa và danh dự. Câu nói này thể hiện sự coi trọng cao độ của người xưa đối với lòng trung thành, trách nhiệm và lòng dũng cảm, đặc biệt là khi đứng trước lựa chọn sống chết. Cách chương